Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, muốn ăn liền ăn nhiều một chút. Đợi đến tiết mục lần thanh khí thoải mái lại đi hội trường. Đoàn thể thi đấu giáp tổ tiểu tổ thi đấu rốt cục có kết quả. Kết quả là cơ hồ tất cả chú ý tranh tài người tại lúc trước tất cả đều không cách nào tin. Nhưng theo mấy ngày nay tranh tài quá trình, có không ít chân chính nhìn thấy người cũng đã ẩn ẩn có chút dự cảm. Chính ma hai chi đại biểu đội, tất cả đều không có ra biên. Ra biên chính là ai cũng không biết kêu cái gì đội giáp tam giáp bốn. Tại lúc trước nếu có người nói như vậy, nhất định sẽ bị người nói là kẻ ngu. Tiết mục cược chính đạo không cách nào ra biên cũng không ai tin. Mà lại liền ngay cả tiết mục bản nhân trước đó cũng không nghĩ tới ma môn không có ra biên kết cục. Nguyên bản ma môn đội là rất có hy vọng, nhưng kinh lịch một trận biến cố. Chủ lực đội viên vô phương đạo nhân hiện tại còn nhốt tại lục phiến môn bên trong. Các đội viên vẫn chỉ là thiếu niên, tâm tình cùng trạng thái khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Một phái âm u đầy tử khí bộ dáng. Nguyên bản đã bị trực tiếp phán thua một trận, tiếp theo lại là cái này chim trạng thái, lại thế nào khả năng thắng, mà nguyên bản biểu hiện xuất sắc hình u cũng mất linh khí. Hiện tại hoàng đến so sánh, có thể tưởng tượng đội ngũ này trạng thái, tiếp theo tất cả cục đều đánh cho mộng du, một trận cũng không thắng qua, chính đạo ngược lại là biết hổ thẹn sau dũng, càng đánh càng xinh đẹp. Nhưng vẫn là bởi vì sân bãi không quen cùng chiến thuật khô khan đám nguyên nhân. Đồng dạng một trận cũng không thắng. Cũng may bởi vì lúc trước biến cố, giảm đi mọi người áp chú nhiệt tình. Thật cũng không ai ngàn kim nhất ném loạn đặt cửa. Nếu không loại kết quả này sợ là sân thượng đều đứng không hạ. Tại toàn trường người xem im lặng nhìn chăm chú bên trong. Hai bầy thiếu niên thiếu nữ khóc đến nước mắt người đồng dạng. Cái này một loại thất bại, chỉ có kinh lịch về sau mới biết được. Thật cùng mình đơn thương độc mã thắng bại cảm thụ hoàn toàn không giống. Kia là có đoại thể ràng buộc cảm giác. Tại mấy trận kề vai chiến đấu bên trong tích lũy xuống hữu nghị. Dù là mình một cái nhỏ bé sai lầm đều sẽ cảm giác đến thẹn với đồng đội cố gắng. Loại cảm giác này gọi tập thể vinh dự cảm giác. Thường ngày bọn hắn chỉ ở nhà mình tông môn sư huynh đệ liên thủ cùng địch nhân lúc tác chiến mới có thể thể nghiệm, mà lần này lại là cùng tại đồng đạo trong hợp tác. Phá trừ môn phái có khác mà thể nghiệm đến. Vấn kiếm tông đỗ trưởng lão ngay tại đối xa thiên lý thở dài. Tại chưa bị cạnh tranh vinh dự tư tâm mê mắt trước đó, loại này thất bại chưa chắc không phải chuyện tốt. Những này búp bê trải qua cái này mấy trận chiến, tương lai tất thành hảo hữu. Sa thiên lý nhẹ gật đầu. Trận đấu này tất nhiên dẫn phát thiên hạ bắt trước. Sau khi chúng ta trở về cũng có thể tại Bản Châu tổ chức. Lấy nhà mình tông môn tổ chức đội ngũ cùng cảnh nội những tông môn khác thi đua. Hữu ích tại tăng cường tông môn nội bộ phối hợp cùng ngưng tụ. Ngọc Lân xen vào nói, không tệ, vậy cũng là diễn luyện, sang năm các nhà lại tuyển tinh anh, gây dựng lại chính đạo đội, thề tuyết nhục này, bọn hắn nói chuyện cũng không che lấp, tiết mục hứa bất đa bọn người nghe thấy được, hai người liếc nhau, trong lòng biết thiên hạ các cấp thi đấu vòng tròn trải đi đã không có bất ngờ. Ngày đó tan cuộc. Ma môn các vị đại lão liền tiểu tụ cùng một chỗ. Mở chỉnh hợp về sau trận đầu họp hội ý. Tần Vô Dạ vắng mặt. Nàng đã đi hư thực đỉnh chỗ bế quan đi. Kỳ thật ngoại trừ sự thật hình thành trên dưới chi ý bên ngoài. Tiết mục biểu hiện cùng thường ngày không có gì khác nhau. Không có lấy Khang Cầm giọng làm lãnh đạo phong phạm. Cũng không có ảnh dực trước kia tưởng tượng đến kêu đi hết. Càng không có ký kết cái gì trên dưới chi lễ, mọi người hình thái vẫn là cùng thường ngày gần như giống nhau. Vây quanh bàn trà uống trà đàm luận, tiết mục tự tay pha trà, cười đến rất tự nhiên. thế là trong lòng vẫn có quan sát chi ý. Hạ Văn Hiên mấy người cũng càng phát ra tiếp nhận loại này hiện trạng, nhất là Hạ Văn Hiên. Tiết mục cho hắn hoành hành đạo quy củ vô cùng đơn giản, chính là không cướp người bình thường. Có bản lĩnh ngươi liền đi cướp triều đình quyền quý, cướp chính đạo tám tông. Tiết mục mặc kệ, nói thực ra cái này vốn là rất hợp Hạ Văn Hiên khẩu vị. Hắn càng ưa thích chính là thủy hử chuyện trung kỳ như thế hô khiếu thiên dưới. Cướp bóc châu quận, cứng rắn đỗi quan quân, cảm giác kia thoải mái. Người khí phách cũng phải có lỗ đạt võ tòng phong phạm. Mà không phải giai đoạn trước Vương Luân loại kia mai phục mấy người cướp bóc khách thương. Càng không phải là mở bánh bao nhân thịt người cửa hàng. Đối Hạ Văn Hiên mà nói kia thật là lâu mặc địa tâm. Tiếc nuối là hoành hành đạo bên trong hơn phân nửa đều là cái sau. Hạ Văn Hiên một mực liền đối tông môn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ bất quá nguyên bản hắn cũng không có cảm thấy nhất định phải cấm chỉ. Dù sao hoành hành đạo ngàn năm qua đều kia tính tình. Hắn không có Tần Vô Dạ loại kia đặc thù xúc động dẫn đến nhất định phải làm cải cách. Bây giờ đã tiết mục muốn cấm chỉ, ngược lại là cho Hạ Văn Hiên mở đường. Hắn mơ hồ cảm thấy khả năng xác thực sửa đổi một chút càng tốt hơn một chút hơn. Về phần không chịu cải biến thùng cơm, cả một đời cũng liền điểm này cách cục. Sớm làm lăn đi Tịnh Thiên giáo là xong. Hôm nay Ma Môn đội bị loại, chưa quân tâm tình gì. Tiết mục cười híp mắt cho mỗi người điểm trà, thuận miệng hỏi. Hạ Văn Hiên cười nói, một khắc này cũng cảm giác giữa sân mấy vạn người ánh mắt nóng rát, hận không thể tìm kẽ đất chui vừa chui. Mụ nội nó, uổng xưng đỉnh cấp ma tông, biểu hiện cùng cái tiểu võ quán giống như. Về sau tại hành tẩu giang hồ, gặp được già cừu gia, người ta châm chọc một câu, ôi nghe nói quý tông tham gia tỷ võ ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có. Gia biên a, lão tử cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cắm đầu chém người. Tất cả mọi người cười. Tiết mục nhân tiện nói, thực không dám giấu giếm, trước kia ta chính là muốn mượn mọi người loại này xấu hổ cảm giác, thừa cơ kích động vài câu, đưa ra chỉnh hợp chi ý. Đương nhiên bây giờ cũng không cần cái gì kích động, tình thế đã hoàn toàn khác biệt. Chúng ta Ma Môn hình thành hai điểm chi cục, hôm nay mời mọi người tiểu tọa, chính là hỏi một chút các vị có ý kiến gì không. Bầu không khí nhất thời có chút nghiêm túc. Hứa Bất Đa nói, hai ngày này ta tung hoành đảo lần lượt có người mất tích, là người đi nhà trống cái chủng loại kia. Đối với các ngươi điểm này hạn chế, đều có người chịu không được. Tiết mục thật là không có gì để nói. Hắn cho tung hoành đảo ước thúc là không cho phép bán giả. Mà lại hắn tuyến còn định đến tương đối thấp, chủ yếu hạn chế tại thực phẩm dược phẩm loại. Cái khác loại lớn so sánh rộng rãi, dĩ vãng buôn lậu a hàng lậu a thậm chí địa hạ hắc quyền, những này là trước kia Linh Châu phồn hoa cơ sở. Tiết mục cũng không có ý định đi làm cải biến. Nói trắng ra tiết mục cũng không phải là muốn một hơi đem Ma Môn chuyển chính thức. Bước chân bước quá lớn rất dễ dàng gây nên bắn ngược. Huống chi hắn vốn cũng không là vì làm thánh nhân. Người hỉ ác hương vị cực nồng, chỉ cần có thể đem mình người ghét nhất bộ phận loại bỏ, hắn liền rất hài lòng. Nghĩ không ra tung hoành đạo hữu chút gian thương tâm hắc đến chảy mù, ngay cả ngần ấy ước thúc đều không muốn tiếp nhận. Trước mắt biết Vô Ngân đạo tạm thời chưa có người thoát ly, càng xa đường khẩu tin tức còn không có đưa đạt, không biết xác thực. Ảnh Dực đơn giản báo cáo một câu, đây thật là nhất ổn một chi, trong môn cũng không có các loại thế lực hỗn tạp, rất thuần túy. Tiết mục muốn liên quan Ảnh Dực cùng một chỗ thu phục chính là nguyên nhân này, không muốn khiến cho mỗi cái thế lực đều phải tẩy cái bài. Hạ Văn Hiên nói, hoành hành đạo cũng vẫn được, có người kỳ kỳ oai oai vài câu, bị lão tử chặt, có mấy cái trong đêm biến mất không thấy gì nữa. Tiết Mục bật cười, cái này gọi vẫn được. Đương nhiên vẫn được, vốn chính là một đám phế vật, đều đi Tịnh Thiên giáo lại như thế nào? Hạ Văn Hiên rất thờ ơ nói, trăm vạn cái phế vật tụ tập cùng một chỗ, vẫn là phế vật, nói cách khác Hoành Hành Đạo không có tổn thất để Hạ Văn Hiên cảm thấy đau lòng. Cao tầng chiến lực, kết quả này cũng làm cho Tiết Mục rất hài lòng, mà Môn Lục Đạo bên trong luận đến cương chính mặt năng lực. Ngoại trừ Diệt Tình Đạo bên ngoài liền số Hoành Hành Đạo, những tông môn khác nhiều ít đều có chút khiếm khuyết. Hoành Hành Đạo cấp cao chiến lược đều tại, quả thật có thể để cho người ta dễ chịu không ít. Hứa Bất Đa cười nói, cũng không thể nói như vậy. Hạ tông chủ một đao cố nhiên có thể chém chết một mảnh, động lòng nhân thủ đương nhiên là hữu dụng, sự tình đều muốn người đi làm. Chính hư tịnh lại không thể hóa thân ngàn vạn cái gì cũng có thể làm. Huống chi nhiều người, xuất hiện một số nhân tài tỷ lệ cũng cao. Thương Minh rất tán thành cái này lý luận, vuốt cằm nói, không thể xem thường Tịnh Thiên giáo. Mặc dù bọn hắn quốc giáo không có biến thành, cũng được triều chính bài xích, nhưng ai cũng biết bọn hắn là hoàng đế tân sủng. Bản thân cái này chính là một lớn ưu thế. Tại hư tịnh cùng cơ vô ưu trong tay có thể chơi ra hoa tới. Theo lão hủ ý kiến, không thể thả mặc cho bọn hắn lại tụ họp hướng Tịnh Thiên giáo. Phải làm ra an bài, ngăn chặn kinh sư khu vực cần phải đi qua. Làm tốt chặn giết, vốn nên rất thỏa đáng ý kiến. Ấn lý thuyết đã sớm hẳn là làm như vậy. Thương Minh cho rằng Tiết Mục sở dĩ không có làm cũng là kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, cho nên mới cần mọi người thảo luận, cha thiếu bổ để lọt nha. Kết quả Tiết Mục du du nhiên địa đong đưa cây quạt. Một mặt mây trôi nước chảy. Không, đừng cản, để bọn hắn đi, đi đến càng trơn tru càng tốt. Hứa Bất Đa sửng sốt một chút, chợt tỉnh ngộ mấy phần. Minh chủ cố ý cắm gian tế đi vào. Gian tế đương nhiên là muốn, còn nhiều hơn nhiều đưa tặng. Cơ vô ưu muốn ăn liền ăn nhiều một chút nha. Tiết Mục cười nói, dù sao bọn hắn muốn người, ta liền cho bọn hắn người nha. Đối tốt với bọn họ không tốt. Tất cả mọi người cười. Minh chủ quan tâm, Tiết Mục lo lắng nói, bây giờ Tịnh Thiên giáo địa phương thế lực chưa đặt chân, chỉ ở kinh sư tụ đại kỳ. Kinh sư vốn là phồn hoa bão hòa chi địa, một nhóm lại một nhóm nạn dân hướng bên trong tuôn, tất cả đều không làm sản xuất, sinh hoạt còn đặc biệt xa hoa lãng phí. Kinh sư nhất thời bán hội nuôi không nhiều như vậy không có việc gì người, làm sao tiêu hóa? Đám người này làm việc lại loạn thất bát tao, quan niệm kỳ hoa vô cùng. Cùng kinh sư dân chúng cùng cố hữu quyền quý xung đột lại thế nào xử lý? Ta muốn thấy nhìn cơ vô ưu cái này đen nhánh lục lục ăn đến vội như vậy, có thể hay không nghẹn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.